Phong Thần Châu, chương 2320, vượt qua sức mạnh tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh đây là đang tự tìm cái chết. Kiếm mang và khí cung tên hội tụ, ngưng tụ thành một điểm. Một khắc sau, một tiếng, nổ tung truyền ra, hai thân ảnh mỗi người đứng yên, không phân cao thấp. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều hoảng sợ. Vạn Khuynh Tuyết biết, Tần Ninh chém chết chim đại bàng Yểm Tông. Tận mắt cô ta trông thấy, nhưng chim đại bàng Yểm Tông, khi số sẽ hết, xế chiều lão hỷ. Ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp, tuyệt đối là thuộc lót đệm, nhưng trang chủ Tử Tiêu không giống vậy. Vị này cảnh giới sinh tử nhất kiếp hùng mạnh, cảnh giới sinh tử cửu kiếp, một kiếp một tai nạn, cho dù là cùng một kiếp, chênh lệch cũng rất lớn. Vạn Khuynh Tuyết không ngờ Tần Ninh lại có thể ngăn cản được, quả thật là không tưởng tượng nổi. Đồng thời trang chủ Tử Tiêu càng không thể tin, nhưng ông ta là cảnh giới sinh tử nhất kiếp, Tần Ninh lại có thể ngăn cản toàn lực nhất kích của ông ta, điều này sao có thể? Đám người Phong Lôi Tông, Sơn Trang Tử Tiêu, Tà Nguyệt Bảo đều đến sau. Cũng không biết trước kia Tần Ninh đã tiêu diệt tam đại tông môn, càng không biết Tần Ninh đã chém chết một vị cảnh giới nhược sinh từ nhất kiếp, một đòn giao đấu. Trang chủ Tử Tiêu lập tức phán đoán được thực lực của Tần Ninh, mạnh, vượt qua sức mạnh tầm thường. Tần Ninh, thù này không báo, ta thề không làm người. Trang chủ Tử Tiêu thân là nhân vật vô địch cảnh giới sinh từ nhất kiếp, lúc này không nhịn được gầm thét lên, rút lui. Một lời vừa dứt, trang chủ Tử Tiêu lập tức rút lui. Hôm nay có người của Vạn Thiên Các ở đây, ông ta muốn giết Tần Ninh, không có khả năng, bây giờ lập tức rút lui, làm tiếp mưu đồ. Phong Lôi Tử và Tà Linh Nguyệt lúc này giận dữ bất bình, nhưng Vạn Phúc kia cũng là cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Các chủ Ninh Húc tuy là niết bàn tầng thứ 7, nhưng chiến lực cực mạnh, hơn nữa, cho dù có thể giết, bọn họ cũng phải tính toán kỹ lại. Đại lục Vạn Thiên chính là vùng đất của Vạn Thiên Các làm bá chủ, thật sự phải đắc tội chết. Cuộc sống của bọn họ sau này ở đất Giang. Cách chương.